Chương 1325, thống lĩnh viêm ma tộc. Hừng hực, trong rừng rậm hoàng vù héo úa, chợt có thanh âm lặng nề vang. Hắc sắc hỏa diễm như gió lốc cuộn trào, đốt từng mảng núi rừng thành tro bụi. Bất quá hắc sắc hỏa diễm không tiêu đốt được bao lâu thì từ từ bị dập tắt. Sao sắc trong mảng rừng cháy đen, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này là Mục Trần, lúc này mặt hắn không cảm xúc, cúi đầu nhìn bàn tay có chút bị cháy đen. Linh lực trong cơ thể khởi động, vết cháy nhanh biến mất, thương tích trên bàn tay phục hồi với tốc độ kinh người. Mà lúc này phía sau hắn mơ hồ thế, hai đôi đầu gối đang quỳ xuống đất, đầu bọn chúng vô lực gục xuống, sự sống chúng dần biến mất, mà hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt trên đầu cũng theo đó vụt tắt. Trong mắt bọn chúng là lưu vẻ khó tin kinh hãi. Hiển nhiên chúng không nghĩ đến một cái thượng vị địa chi tồn có thực lực kinh khủng như thế. Quả nhiên là các nàng. Mục Trần lười nhìn hai thi thể lạnh băng, ngẩng đầu nhìn về phía khác ở trong rừng núi khẽ nhíu mày. Tại trận chiến lúc trước chẳng có bao kịch tính, hiện giờ Mục Trần mặc dù là thượng vị địa chi tồn, thực lực hắn là vượt xa đại viêm mãn bình thường, mà hai tên cường giả viêm ma tộc chỉ là mới đạt tới tầng tứ đại viêm mãn. Gặp Mục Trần đúng là tự tìm đường chết. Bất quá theo tin hai tên viêm ma tộc nói trước khi chết, Mục Trần biết được hai nữ nhân trong miệng chúng là ai. Đúng như hắn đoán, hai nữ nhân kia là Thanh Sương cùng Thanh Ni, phù đồ cổng tộc. Dù sao, người tiến vào tầng này là con gái, chứ các nàng sợ rằng chẳng có ai. Có lẽ hai người họ cũng đụng phải thủ lĩnh đám viêm ma tộc. Dù tạm thời Mục Trần không rõ thực lực tên thủ lĩnh, có thể ép Thanh Sương chật vật như vậy, hiển nhiên cũng là một vị có thể sánh với cường giả đứng đầu đại viêm mãn. Mục Trần xa xăm nhìn hướng kia, trầm ngâm một chút, hiển nhiên có do dự có nên trợ giúp hay không. Dù sao hắn không có nhiều hảo cảm với người của phù đồ cổ tộc. Mặc dù mẫu thân hắn xuất thân từ nhất mạch của Thanh Sương, nhưng những năm này bọn họ chỉ là ngồi nhìn mẫu thân bị nhốt không có cử động. Điều này đủ khiến Mục Trần có oán khí trong lòng. Mục Trần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhẹ bĩu môi, nhứt chân một cái, bay vọt lên như đại bàng hướng phía kia bay đi. Vì hắn có oán khí với phù đồ cổ tộc, dù thế nào đi chăng nữa, lúc trước khi hắn gặp phiền phức Thanh Sương có ý trợ giúp, chỉ cần điều này thôi đủ để Mục Trần không thể khoanh tay làm ngơ. Oán khí hắn cùng với phù đồ cổ tộc cũng không cần nảy ra người không liên quan. Nếu thực như vậy thì Mục Trần hắn quá hẹp hòi đi. Đoành, một đạo hắc sắc hỏa diễm quyền quang sáng từ trời xuống như thiên thạch, uy năng kinh khủng, khiến cho không gian vỡ vụn, mang đến khí tức hủy diệt. Thanh Sơ có chút chật vật nắm cổ tay Thanh Linh, tinh quang cơ thể mềm mại bộc phát, nháy mắt tốc độ tăng vọt. Vù, hỏa diễm huyền quang từ phía sau giáng xuống, đánh lên một ngọn núi, dường như trong khoảng khắc, ngọn núi kia bị đánh cho nổ tan tành. Vô số tảng đá khổng lồ trực tiếp bị hỏa diễm thiêu thành tro bụi. Khi Thanh Sương thấy sức phá hoại kinh khủng của quyền quang, gương mặt trở nên tái nhợt. Ha ha, hai mỹ nhân cần gì phí sức như thế, ngoan ngãn ngả vào bản thống lĩnh để cho ta thưởng thức mùi vị nữ nhân đại thiên thế giới rốt cuộc thế nào. Đằng sau chợt có tiếng cười như điên vang lên, nơi đó một đạo hắc sắc hỏa diễm nào tới. Trong hỏa diễm có một tên nam tử thân hình to lớn, tóc hắn có hắc sắc hỏa diễm rực cháy, trên khuôn mặt in rõ từng đường hoa văn hỏa diễm. Lúc này hắn là lộ vẻ dâm tà nhìn chằm chằm hai thân ảnh xinh đẹp đang chạy thục mạng phía trước, khẽ liếm đôi môi một cái, mắt dâng lên vẻ thèm thuồng. Thanh Sương tỷ, tỷ đừng quan tâm tới ta, mau đi đi. Cảm nhận dao động nóng cháy phía sau, sắc mặt Thanh Ninh trắng bạch nói, lúc trước khi nàng đi tới khu vực này, cực kỳ xui xẻo gặp đám cường giả viêm ma tộc. Thanh Sương không kịp đề phòng bị đánh thương, khiến các nàng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng thực lực cường giả viêm ma tộc đằng sau cực kỳ mạnh mẽ, dù Thanh Sương lúc toàn thịnh chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi, huống gì nàng lại bị thương, còn phải đem theo gánh nặng như Thanh Linh, dĩ nhiên tình cảnh trở nên vô cùng hiểm nghèo. Không được, Thanh Sương khẽ cắn răng, nàng cảm nhận ánh mắt tên viêm ma tộc đằng sau hung ác cùng dâm tà ra sao. Nếu Thanh Linh rơi vào tay hắn, sợ rằng chỉ có thể chết mới là giải thoát. Muội đi trước, ta dụ hắn. Ánh mắt Thanh Sương lạnh dần, cắn răng nói. Thanh Sương tỷ hiện giờ tỷ không phải là đối thủ của hắn đâu. Thanh Linh vội la. Nếu mà tiếp tục trì hoãn, sớm muộn cũng bị đuổi kịp, tới lúc đó hai người chúng ta đều bị bắt. Thành Sừng giận dữ nói. Thanh Linh cắn môi, mắt dần ướt át, sau đó gật mạnh đầu, thân thể mềm mại bay vọt tới hướng khác. Còn Thanh Sơn lại dừng lại xoay người, khuôn mặt đầy lạnh lẽo nhìn cường giả Viêm Ma tộc đang đuổi theo. À, xà thân cứu người sao, thật là cảm động quá. Cường giả Viêm Ma tộc cũng chờ dần chậm lại hài hước nhìn Thanh Sơn, mắt thèm thuồng lướt qua thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Mà thôi, cứ bắt cực phẩm này hưởng thụ trước cũng tốt. Cường giả Viêm Ma tộc liếm môi một cái cười híp mắt. Trong mắt đẹp của Thanh Sương nổi hàn khí nồng đậm, nàng nắm chặt tay, thanh trường kiếm màu xanh nhạt hiện trên thân kiếm phát ra hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, khiến cả không khí đều bị đông cứng. Thanh trường kiếm này giống như được làm bằng băng giá, khi nó xuất hiện ánh sáng băng làm tràn ngập, dường như biến cả mảnh thiên địa này thành một thế giới băng giá. Uy năng như thế rõ ràng là một đạo cao cấp thánh vật chân chính. Tấu lĩnh Viêm Ma tộc thế vậy mắt ngừng lại, chợt nặng lẽ cười một tiếng, nâng bàn tay lên. Hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ trong lòng bàn tay, chớp mắt biến thành một hạt châu hắc sắc hỏa diễm. Trên hạt châu này tản ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, hơn nữa dường như sự nóng bỏng còn có thể dẫn tới tà hỏa sâu trong nội tâm con người. Nếu chìm đắm trong đó, tâm trí cũng sẽ bị lạc. Hạt châu hỏa diễm này cũng không phải vật tầm thường. Hống, thân hình thống lĩnh Viêm Ma tộc vọt lên. Đồng thời hạt châu hỏa diễm kia cũng bắn ra vô số hắc sắc hỏa cự xà. Trong miệng khổng lồ của cự xà ngưng tụ hắc sắc hỏa diễm nóng chảy như nham tương, vọt về phía Thanh Sương vô cùng hung hãn. Khuôn mặt Thanh Sương lạnh lẽo, trường kiếm trên tay đột nhiên rung, chỉ thấy hàn khí ùn ùn tụ tới. Ngắn ngủi vài hơi thở, đúng lúc cự xà sắp đánh tới thì ngưng tụ thành băng lao, đóng băng tất cả cự xà trong đó. Hắc hắc. Khi thống lĩnh Viêm Ma tộc thấy cảnh này thì chợt cười xảo quyệt một tiếng. Bành! Lúc này hỏa diễm cự xà điên cuồng nổ tung ra, hắc sắc hỏa diễm nàn tràn tứ tung, trong chốc lát phá hủy hoàn toàn thế giới băng giá của Thanh Sương. Phụt! Thanh Sương phun một ngụm máu, trước đó nàng vốn bị trọng thương, hiện giờ lại dính vài thủ đoạn âm hiểm của tên thống lĩnh Viêm Ma tộc. Hiển nhiên thương thế càng thêm nặng, linh lực trong cơ thể dùng chuyển khiến thân thể nàng đau nhói. Mỹ nhân rơi vào tay ta rồi. Thống lĩnh Viêm Ma tộc ngửa mặt lên trời cười to, thân hình vừa động xuất hiện trước mặt Thanh Sương, bàn tay định tóm lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng. Xa xa Thanh Linh thấy cảnh này nhất thời ánh mắt tuyệt vọng, ngược lại mắt Thanh Sương không có bao dao động. Nàng nhìn thống lĩnh Viêm Ma tộc tới, mắt hiện vẻ quyết liệt, bàn tay kết ấn. Lúc này linh lực trong cơ thể chấn động điên cuồng, nàng lại định tự bạo. Thanh Sương tỷ, nơi xa xa Thanh Linh cảm nhận linh lực cuồng bạo trong thiên địa, mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Tiện nhân! Mặt thống lĩnh Viêm Ma tộc kịch biến, chợt cắn răng thân hình lùi xa xa. Bất quá nháy mắt lúc hắn định rời đi, hai thân ảnh chợt quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, linh lực mênh mông hội tụ, nắm đấm ẩn chứa ánh sáng thủy tinh vô cùng hung hăng đánh trên ngực thống lĩnh Viêm Ma tộc. Công kích bất ngờ, thống lĩnh Viêm Ma tộc vội giơ tay đỡ, trên tay có hắc sắc hỏa diễm hừng ngực thiêu đốt, dường như muốn bức lùi đối phương. Nhưng mà hai thân ảnh cùng lúc cũng chẳng để ý tới hỏa hắc sắc hỏa diễm bá đạo chút nào, nắm đấm thủy tinh nặng nề đánh trên hai tay thủy tinh Viêm Ma tộc. Thống lĩnh âm, thanh âm ầm ầm vang dội, thân thể thống lĩnh Viêm Ma tộc kia rung lên, lập tức chật vật bắn ra ngoài. Bất quá điều khiến hắn khiếp sợ không phải sức mạnh hai thân ảnh, mà là trên bàn tay một loại ánh sáng thủy tinh lan tràn. Ánh sáng thủy tinh lướt qua ngay cả hắc sắc hỏa diễm cũng nhanh ảm đạm, tựa như bị phong ấn. Là cái gì? Thống lĩnh Viêm Ma tộc hoảng sợ thất thanh, thân thể chợt lùi, điên cuồng thúc giục sức mạnh trong cơ thể, xua tan ánh sáng thủy tinh quỷ dị. Trong lúc thống lĩnh Viêm Ma tộc lùi lại, một thân ảnh hiện trước mặt Thanh Sương. Nhìn Thanh Sương lúc này linh lực cơ thể bạo động, nhíu mày, vỗ một trưởng lên ngực nàng. Ánh sáng thủy tinh phát ra, truyền vào cơ thể Thanh Sương một chút lực phong ấn, tạm thời phong ấn linh lực bạo động trong cơ thể nàng. Linh lực dần bình ổn, Thanh Sương từ từ mở hai mắt, nhìn thân ảnh trẻ tuổi tuấn dật quen thuộc hiện trong mắt nàng. Nàng kinh ngạc định nói chuyện thì mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu. Khi nàng sắp ngã xuống, Mục Trần đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Nhìn cô gái hôn mê trong cảnh, nhất thời bất đắc dĩ nhíu mày. Tạp chủng nơi nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản thống lĩnh. Lúc Mục Trần ôm Thanh Sương trong tay, chợt là một tiếng gầm gừ cực kỳ tức giận phía sau truyền đến. Chương 1326 đại chiến viêm ma. Nghe âm thanh gầm thét giận dữ phía sau, Mục Trần ôm lấy eo thon của Thanh Sương, xoay người lại, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm tên thống lĩnh viêm ma tộc, quanh người toàn hắc sắc hỏa diễm. Lúc này hắn nhìn ánh mắt dữ tợn Mục Trần giống như là con dã thú hung ác. Bất quá Mục Trần không quan tâm tới sự giận dữ của thống lĩnh viêm ma tộc, hắn đưa mắt nhìn xa xa. Thanh Ninh vốn đang định chạy trốn lúc này cũng quay đầu lại. Mục Trần, nàng thấy thân ảnh Mục Trần thì chợt ngẩn người, thấy Thanh Sương đang hôn mê nằm trong ngực Mục Trần, mắt có phức tạp. Hiển nhiên nàng ngờ không tới người hiện thân cứu nàng thời khắc mấu chốt lại là Mục Trần. Mục Trần vỗ nhẹ tay, linh lực bao lấy cơ thể mềm mại của Thanh Sương, đưa nàng tới cạnh Thanh Ninh nói: chăm sóc cho nàng. Thanh Ninh vội đỡ lấy Thanh Sương, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói với Mục Trần: cảm ơn. Trước kia nàng không có quá coi trọng thực lực thượng vị địa chi tôn của Mục Trần, có lúc còn cảm thấy Mục Trần quá tự đại, không thức thời, mới không nhận sự giúp đỡ của các nàng. Giờ suy nghĩ lại chuyện đấy lúc trước, chợt cảm thấy xấu hổ cùng hối hận. Thanh niên trước mắt vì huyết mạch phù đồ cổ tộc, không được phù đồ cổ tộc cấp cho bất cứ tài nguyên tu luyện. Dù như thế, thành tựu hiện tại của hắn không kém hơn bao nhiêu so với những thiếu chủ như Huyền Na Mặc Tâm. Từ góc độ nào đó mà nói, sợ rằng so với Huyền Na Mặc Tâm hắn còn xuất sắc hơn. Hơi cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Thanh Ninh lùi phía sau không nhịn được nhắc nhở một câu, dù sao nàng biết thực lực mạnh mẽ của tên thống lĩnh viêm ma tộc, cho dù là Thanh Sương lúc toàn thịnh chỉ là miễn cưỡng chống lại. Mục Trần gật đầu, từ đầu đến cuối mắt gắt gào theo dõi thống lĩnh viêm ma tộc, bởi hắn cảm giác một chút khí tức nguy hiểm. Lúc trước sở dĩ hắn có thể khiến tên thống lĩnh viêm ma tộc chật vật, chẳng qua do tên này ứng phó không kịp mà thôi. Hiện giờ đã có chuẩn bị, nếu muốn đạt hiệu quả như trước rõ ràng là không thể. Dưới ánh mắt soi mói của Mục Trần, mắt thống lĩnh viêm ma tộc bắt đầu bạo ngược, lúc này lại dịu bớt, thay vào đó là vẻ ngưng trọng sắc bén. So với hai tên cường giả viêm ma tộc bị Mục Trần giết lúc trước, nhãn lực của hắn hiển nhiên mạnh hơn, cho nên nhận ra tên Mục Trần trước mắt dù chỉ là thượng vị địa chi tôn, sức chiến đấu lại vượt xa vẻ ngoài. Từ đợt giao thủ chớp nhoáng lúc nãy, hắn là có thể nhận ra điểm này. Tiểu tử, sao hai nữ nhân kia ra đây? Bổn thống lĩnh có thể cho người đi. Ánh mắt thống lĩnh viêm ma tộc lóe lên, sau đó ầm chậm nói. Nhưng mà đối với yêu cầu của hắn, Mục Trần chỉ cười, sau đó mắt trở nên lăng lệ như đào, lạnh lùng nói: "Cút, nó không biết sống chết." Trước mắt thống lĩnh viêm ma tộc dâng lên vẻ hung ác. Mục Trần trước mắt dù không dễ đối phó, dám nói vậy với hắn thì tuyệt không thể tha thứ. Lúc trước chẳng qua bị người đánh lén mà thôi, giờ nếu người muốn chết, bản thống lĩnh cho người toại nguyện. Thống lĩnh viêm ma cười dữ tợn, đột nhiên giẫm chân, dường như cả bầu trời đều rung lên, hắc sắc hỏa diễm từ cơ thể phun trào ra. Trong nháy mắt nhiệt độ thiên địa tăng vọt, thậm chí ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt. Một cỗ uy áp vô cùng cường hãn bộc phát từ cơ thể thống lĩnh viêm ma. Thanh Ninh cảm nhận uy áp, mặt khẽ biến. Thực lực tên thống lĩnh viêm ma tộc này tất là đứng đầu trong tầng tứ đại viêm mãn. Đối với đối thủ bậc này, dù là nhân vật như Mặc Tâm, Huyền Na cũng cảm thấy khó giải quyết. Viêm ma thủ, thống lĩnh viêm ma tộc thấy Mục Trần bằng ánh mắt dữ tợn, chợt bàn tay đột nhiên vỗ mạnh một cái, nhất thời hắc sắc hỏa diễm đầy trời chợt ngưng tụ lại, lập tức biến thành ma trưởng khổng lồ che khuất bầu trời, hung hăng giáng xuống Mục Trần. Trưởng phong như vậy dù đã chưa đánh xuống, nhưng cả vùng đất phía dưới cũng sụt lún xuống. Trong khoảng khắc, núi rừng cũng hóa thành biển lửa. Ma trưởng ầm ầm đánh xuống, mặt Mục Trần ngừng lại, chợt hít sâu một hơi, tay kết ấn nhất thời ba chiếc cầu vòng linh lực từ cơ thể quét qua. Hống, ba chiếc cầu vòng linh lực ngừng tụ một chỗ, chợt phình to ra, một cột sáng kinh thiên không chút do dự mạnh mẽ đâm vào ma trưởng. Âm, thiên địa chấn động, lúc này hắc sắc hỏa diễm cùng cầu vòng linh lực lập tức phun trào ra. Soạt, mà trong lúc hai cái công kích hùng hãn này đâm vào nhau, thân ảnh thống lĩnh viêm ma tộc lại quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn, hạt châu hừng hực hắc sắc hỏa diễm chợt bắn ra vô số luồng ánh sáng hỏa diễm. Khốn linh ma võng, những luồng ánh sáng này nhanh đàn vào nhau, biến thành tấm lưới lửa vô biên vô tận, nháy mắt bao vây bà Mục Trần lại. Hắc, một khi rơi vào ma võng của ta, dù các người có là đại viêm mạn chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Một chiêu thành công, nhất thời thống lĩnh viêm mà cười một tiếng. Oanh, bất quá hắn cười chưa được vào lầu, tấm lưới lại có ánh sáng linh lực chói chang như mặt trời bộc phát. Chớp mắt sau, quang ảnh hư vô tử kim to lớn hiện trong lưới. Ánh sáng tử kim dường như mang khí tức bất hủ ăn mòn lên, lập tức cứng rắn phá hủy tấm lưới. Bất hủ thần văn, thiền biến vạn hóa, bất hủ thần quyền. Thời điểm mà võng lộ tùng dường như có tiếng quát khẽ vang, chợt con người thống lĩnh vạn trượng tựa như bàn tay của thần, mang cho sức mạnh kinh khủng. Một cái quyền đánh nát không gian, hung hăng đập xuống đầu quán Viêm Ma Thuẫn. Thống lĩnh Viêm Ma vội vàng cầm lấy hạt châu sắc bén hắc sắc hỏa diễm, nhất thời một ngọn lửa hừng hực quét qua, hóa thành một chiếc hắc sắc hỏa thuẫn to lớn, trên tấm thuẫn khắc một hoa văn đầu lâu dữ tợn. Đoành, cự quyền tử kim hung hãn đánh lên Ma Thuẫn, hai luồng sức mạnh kinh khủng va vào nhau. Bất quá trên cự quyền tản ra ánh sáng bất hủ, dường như có hiệu quả áp chế với ma viêm. Cho nên Ma Thuẫn chỉ trụ được mấy hơi thở, âm nổ tung, mà thân thể thống lĩnh Viêm Ma kia cũng hùng ngàn bắn ra như đạn pháo, đụng vào ngọn núi khiến cả ngọn núi vỡ vụn. Bất quá, từ trong đống đất đá tứ tung, thân hình thống lĩnh Viêm Ma cũng rất nhanh phóng lên cao. Hắn đứng giữa trời, mặt âm trầm nhìn nơi xa. Trên bầu trời có một cự ảnh tử kim đứng sừng sững. Trên vai cự ảnh, bà Mục Trần mặt lạnh như băng nhìn hắn. Đây chính là chí tôn pháp thần đại thiên thế giới sao? Ánh mắt Viêm Ma thống lĩnh lóe lên, trợn mắt hiện tàn nhẫn. Cũng được, hôm nay ta cho tiểu tử ngươi biết một chút thế nào là thủ đoạn Viêm Ma tộc ta. Thống lĩnh Viêm Ma chập tay, trong hai con người hắc sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tựa như thiêu hủy hai mắt hắn. Chợt lúc này bầu trời sau lưng điên cuồng chấn động, hắc sắc hỏa diễm điên cuồng tụ hợp. Ngắn ngủi vài hơi thở, một tòa ma tượng màu đen to mấy vạn trượng ngừng tụ sau lưng thống lĩnh Viêm Ma. Tòa ma trượng này cả người đều là thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, nhìn qua tràn đầy khí tức giết chóc hùng tàn vô tận. Một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng phát ra từ trên người ma trượng. Xa xa một trận thế cảnh này mắt cực lại, khuôn mặt hiện vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn nghĩ không tới tên thống lĩnh Viêm Ma là khó chơi tới vậy. Thủ đoạn này là quả kinh người. Theo suy đoán của hắn, nếu là đại viêm ăn bình thường đối mặt với hình thái này của thống lĩnh Viêm Ma, thực không trụ nổi một hiệp. Hít. Mục Trần hít một hơi sâu, sắc mặt nghiêm túc. Thực lực của thống lĩnh Viêm Ma này đúng là mạnh mẽ. Xem ra hôm nay nếu muốn xử lý xong xuôi cũng phải trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mục Trần tay kết ấn, bất hủ kim thần dưới chân bắt đầu bộc phát ra ánh sáng tự kim. Ánh sáng lưu truyền cũng bắt đầu toát ra một cái cố uy áp mạnh mẽ vô cùng. Bất quá, trong lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, chợt trong thiên địa hiện một cái cỗ khí tức băng hàn mạnh mẽ. Mục Trần cùng thống lĩnh Viêm Ma đều cả kinh, tầm mắt di chuyển, thấy Thanh Sương vốn hồn mê lúc này cũng tỉnh dậy, tay nàng cầm hàn băng trường kiếm, ánh mắt bật đem theo ý lạnh lẽo tập trung vào thống lĩnh Viêm Ma. Nữ nhân phiền toái này. Thống lĩnh Viêm Ma thấy vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này chỉ Mục Trần thôi cũng đã là khiến hắn cực kỳ khó giải quyết, nhất thời khó đối phó. Nếu như thêm cả Thanh Sương nữa thì sợ rằng hắn cũng địch không có nổi. Ánh mắt thống lĩnh Viêm Ma lóe lên, khắc sau cười lạnh với Mục Trần nói, là lại coi như ngươi may mắn, lần sau gặp lại mở to mắt mặt xem, ta dùng ma trượng xé rách chí tôn pháp thân của ngươi. Âm thanh vừa dứt, ma trượng dưới chân hóa thành gió lốc màu đen, hòa diễm bên cơn lốc cuốn hắn lên, lập tức bỏ chạy dùng tốc độ kinh người đi. Mục Trần không ngờ tên này dứt khoát như vậy, ngẩn người nhìn phương hướng thống lĩnh Viêm Ma chạy trốn, nhịn không được nhíu mày. Sau thủ lúc trước dù ngắn ngủi, hắn lĩnh giáo được chỗ quỷ dị lợi hại của cường giả ngoại vực tà tộc. Trong số cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào thượng cổ thánh nguyên lần này, tên này hẳn là cấp bậc hàng đầu, trong các không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cấp bậc như vậy tiến vào tầng này mà thôi. Mục Trần chậm rãi thu hồi mắt, mím môi, xem ra lần này muốn đoạt được bát bộ phù đồ cũng là rất khó khăn đấy. Chương 1327, tin tức của Thanh Diên Tịnh. Người không cần xuất thủ ta có thể giải quyết được. Nhìn phương hướng thống lĩnh Viêm Ma bỏ chạy, Mục Trần xoay người bình thản nói với Thanh Sương. Vì hắn tất nhiên nhìn ra Thanh Sương lúc này là sức cùng lực kiệt, động tác vừa nãy chỉ là giả bộ mà thôi. Thanh niên bên cạnh, nếu ngày trước nghe Mục Trần nói lời này chỉ sợ nàng giễu cợt một tiếng, khi hãy chứng kiến thủ đoạn của Mục Trần rồi nàng quất đầu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Khuôn mặt Thanh Sương lần nữa hiện tái nhợt, mấp máy miệng nhỏ nhắn nói, là vì tên kia quá kiêng kỵ người cho nên khi ta mới xuất hiện liền là chim sợ cành cong. Thanh Sương dù có chút lãnh ngạo nhưng nàng biết rõ Mục Trần có thể nhìn ra nàng giả vờ cứng cỏi, thì tên thống lĩnh Viêm Ma kia mạnh mẽ như vậy có lý nào nhận không ra. nhưng hắn vẫn lựa chọn cách bỏ chạy là vì Mục Trần tạo cho hắn áp lực quá lớn, khiến hắn không tự tin vừa phải đối phó Mục Trần cùng phân tâm đối phó nàng. Mục Trần nghe vậy ngược lại cười, lắc đầu không nói thêm về chuyện này, hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi? Nghỉ ngơi một hồi là có thể khôi phục." Thanh Sương khẽ gật đầu, dù sao nàng là cường giả cấp bậc đại viên mãn, sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi. "Lần này cảm ơn ngươi." Đôi mắt sáng của Thanh Sương nhìn Mục Trần nhẹ giọng nói. Nàng biết lần này không phải là Mục Trần xuất hiện kịp thời, chỉ sợ nàng cùng Thanh Ninh là rơi vào kết cục cực kỳ thê thảm. Sự tàn bạo của tiền thống lĩnh Viêm Ma kia nàng đã biết. Mục Trần khoát tay áo, thản nhiên nói: "Lúc trước các người định ra tay giúp ta, lần này coi như hòa." Nói xong hắn định xoay người rời đi. "Mục Trần, đi cùng chúng ta đi. Hiện giờ không biết đã bao nhiêu cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào tứ thánh tháp. Mọi người đi cùng nhau có thể hỗ trợ nhau." Thanh Ninh thấy Mục Trần muốn rời đi thì vội nói: "Chuyện lúc nãy là dọa nàng sợ gần chết. Hiện giờ thường thế Thanh Sương chưa khỏi hẳn. Nếu Mục Trần rời đi các nàng gặp xui xẻo một cái tên ngoại vực tộc cường đại nữa thì khóc không ra nước mắt rồi." Mục Trần nghe vậy nhíu mày. Dù nếu Thanh Sương khôi phục cũng là trợ lực lớn, hắn lại không có thói quen đồng hành cùng người hắn không tin tưởng lắm. "Nếu người có hứng thú, chúng ta có thể nói cho người biết một số tin tức phù đồ cổ tộc, bao gồm cả tin tức về mẫu thân của ngươi." Thanh Sương trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Mục Trần cũng dừng bước phất tay nói: "Vậy thì cùng đi đi." Vừa nói xong hắn vùng tay, linh quang khởi động hóa thành tấm lụa linh lực cuốn lấy Thanh Sương, Thanh Ninh hóa thành ba đạo quang ảnh đi về nơi xa xôi. "Mẫu thân ta hiện giờ thế nào?" Trên đường đi Mục Trần trầm mặc một hồi rốt cuộc mở miệng: "Tịnh Di rất tốt." Thanh Sương cùng Thanh Linh nhìn nhau đều nói. Mục Trần nghe vậy chợt cười lạnh nói: "Bị nhốt cũng gọi là tốt." Thanh Sương khẽ lắc đầu: "Người cũng không biết thân phận và địa vị của Tịnh Di trong tộc. Với thực lực của người, dù là đại trưởng lão cũng không làm gì được. Thời điểm trước đại trưởng lão cùng Tịnh Di từng có xung đột, ngày đó Tịnh Di trực tiếp nắm toàn bộ đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc trong tay, ép đại trưởng lão không thể không lùi bước. Kết quả sau này là phù đồ tộc cũng không thể phái Thiên Chí Tôn đối phó người." Thanh Sương ngưng mắt nhìn Mục Trần nói: "Tịnh Di là vì người mới tự nguyện bị nhốt trong tộc, nếu không dù là phù đồ cổ tộc muốn mạnh mẽ nhốt người lại cũng trả giá cực lớn." Lòng Mục Trần run lên, hắn chợt nhớ thời điểm đó dường như hắn là xông vào tổ địa phù đồ cổ tộc, chính là mẫu thân hắn thẩm xuất thủ. Thời khắc mấu chốt này, hộ tống hắn trốn khỏi tổ địa. Khó trách dù hiện giờ ta dần tiến vào tầm mắt phù đồ cổ tộc, vẫn không có Thiên Chí Tôn nào mạnh mẽ xuất thủ với ta. Sao tất cả là vì mẫu thân ta âm thầm trợ giúp? Mắt Mục Trần phức tạp, lòng ấm áp. Dù từ khi lọt lòng, hắn chưa từng được mẫu thân ôm ấp vỗ về. Giờ hắn biết ở một nơi xa, mẫu thân hắn là đang dùng cách thức khác bảo vệ hắn. Đó là sự hy sinh cùng yêu thương vô giá biết chừng nào. Mục Trần mím chặt môi nghèn nhạt nói: "Các người luôn miệng nói mẫu thân ta là người của thanh mạch các người, vậy sao các người chỉ một mực ngồi nhìn người ta bị nhốt?" Thanh Sương khẽ thở dài nói: "Phù đồ cổ tộc hiện giờ rất nhiều hệ phái, trong đó lớn mạnh nhất là huyền mạch cùng mặc mạch. Thanh mạch chúng ta cũng từng lớn mạnh, khi đó lãnh tụ của thanh mạch là phụ thân của Tịnh Di, cũng chính là ông ngoại người. Nhưng kể từ khi lão nhân sa ngã xuống, thanh mạch xuống dốc, sau đó không lâu Tịnh Di rời phù đồ cổ tộc biến mất mấy chục năm. Mà thời gian đó là lúc cha mẹ người quen biết nhau sinh ra người. Tới khi Tịnh Di trở lại, chính là vì bị cha hỏi chuyện huyết mạch xuất ra bên ngoài nên bị trưởng lão viện nhốt lại. Lúc đó phần lớn vị trí trong trưởng lão viện là rơi vào tay huyền mạch cùng mặc mạch. Dù thanh mạch chúng ta cũng cố gắng, không thể nào đổi được kết cục. Hơn nữa, một vài tộc nhân của thanh mạch cũng bất mãn với Tịnh Di. Dù sao, người cũng từng được chỉ định là người đảm nhiệm ngôi vị lãnh tụ thanh mạch, nhưng lại không hoàn thành trách nhiệm của một vị lãnh tụ. Vì đủ các lý do cho nên rốt cuộc Tịnh Di bị nhốt." Mục Trần nhíu mày nói: "Không phải tất cả các người đều muốn trở thành lãnh tụ của thanh mạch. Ý muốn của các người sao phải áp đặt lên đầu mẫu thân ta?" Mặc dù không tiếp xúc nhiều, Mục Trần vẫn cảm giác mẫu thân hắn không phải người thích làm lãnh tụ. Nàng cũng không thích phải gánh trên lưng toàn bộ trách nhiệm thanh mạch. Thanh Sương cười khổ: "Những chuyện này ai có thể nói rõ hết. Nhưng nói chung, những người đó chỉ là số ít. Đa phần người thanh mạch vẫn luôn tôn trọng Tịnh Di, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ biện pháp cứu người thoát ra." Mục Trần trầm mặc, thần sắc dịu đi. Thanh Sương cũng không cần phải lừa gạt hắn, bởi chuyện này hắn cũng có thể tìm hiểu được. Đợi lúc ta đột phá thiên chí tôn, tự ta tới Phù Đô cổ tộc cứu mẫu thần ta ra. Mục Trần hít sâu một hơi, giọng bình thản kiên định. Thanh Sơn cùng Thanh Linh ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau. Đột phá thiên chí tôn, các nàng cảm nhận được sự tự tin trong lời Mục Trần, điều này khiến các nàng có chút không nói nên lời. Dù sao thiên chí tôn quá mức siêu nhân, dù hiện giờ Thanh Sương là đại viêm mãn, nhìn qua cách thiên chí tôn chỉ một bước, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết bước này chỉ sợ là khó vượt qua hơn tất cả các bước cảnh giới khác cộng lại. Trên đại thiên thế giới mênh mông vô tận, đại viêm mãn địa chí tôn có thể là bá chủ một phương, nhưng chỉ là bước chân vào thiên chí tôn cảnh mới có thể chạm tới tầng thứ cao nhất trên đại thiên thế giới. Địa chí tôn coi là vương, sừng bá một phương, nhưng thiên chí tôn là đế, có thể đưa mắt nhìn xuống chư vương, chí cao vô thượng. Nếu đổi lại là người khác tự tin nói có thể tiến vào thiên chí tôn trước mặt các nàng, có lẽ các nàng đã âm thầm lắc đầu. Nhưng khi đối mặt Mục Trần, các nàng mơ hồ cảm giác đó không phải là chuyện không thể xảy ra. Người thanh niên trước mắt dù chưa từng nhận chút tài nguyên nào tu luyện của Phù Đồ cổ tộc, nhưng vẫn có thể dựa vào sự cố gắng nỗ lực của bản thân từng bước tới bước ngày hôm nay. Hắn chỉ có thực lực thượng vị địa chí tôn, dù đối mặt với kẻ mạnh như thống lĩnh viêm ma, hắn vẫn có thể bước lùi. Chiến tích như vậy có lẽ là không kém bọn Huyền La chút nào. Có thể tưởng tượng nếu Mục Trần là trung điểm xuất phát với họ, lúc này hắn đã bỏ xa người khác đến mức nào. Thanh Sương cùng Thanh Ninh nè khẽ thở dài một hơi. Trong lòng, Mục Trần này thật không hổ là con sai của Tịnh Di. Nhưng mà dù ngươi có thể tiến vào thiên chí tôn cảnh, sợ rằng tới Phù Đồ cổ tộc cũng không có ích. Thanh Ninh nhịn không được nói, nàng không nghĩ một cái linh phẩm thiên chí tôn có thể làm loạn trong Phù Đồ cổ tộc. Mục Trần nghe vậy cũng không nói gì, cười cười. Thanh Sương có chút suy nghĩ, Phù Đồ cổ tộc dù có thể khiến Tịnh Di tình nguyện bị nhốt nhiều năm, cái này không phải là vì Tịnh Di sợ ái, mà là muốn bảo vệ Mục Trần. Khi đó Mục Trần còn chưa trưởng thành, chính là điểm yếu nhất của Tịnh Di. Chỉ khi Mục Trần chân chính bước vào thiên chí tôn, điểm yếu này trở nên nhỏ nhất. Đến lúc đó, một khi Mục Trần xuất hiện ở Phù Đồ cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc muốn Tịnh Di cam tâm chịu nhốt như trước chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Mà khi đó đối diện đội hình hai mẹ con mạnh như thế, nếu những cái lão gia hỏa trong Phù Đồ cổ tộc không muốn bỏ ra giá thương gần động cốt, thực sự là không làm gì được họ, bởi bọn họ đã bỏ phí cơ hội tốt nhất. Tội tử từng bị họ lãng quên đã trưởng thành tới mức bọn họ không thể làm gì rồi. Mục Trần cũng không biết Thanh Sương nghĩ gì, mắt nhìn xa xăm nói, mục đích ngươi là bát bộ Phù Đồ sao? Thế thế ta cũng không thể để cho ngươi được. Hiện giờ hắn tù thành nhất khí hóa tam thành, nếu có thêm bộ bát bộ Phù Đồ, 136 tuyệt thế thần thông, chỉ cần hắn tiến vào đại viêm mãn, dù là đối mặt với đình phẩm thiên chí tôn hắn cũng có sức chống lại. Thanh Sương nghe vậy ngược lại lắc đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, ngươi không cần để tâm tới ta, cứ nghĩ cách nào tranh đoạt bát bộ Phù Đồ từ tay Huyền La Mặc Tâm đi, bọn họ tuyệt không cho ngươi đạt được mục đích. Mục Trần thản nhiên nói, nếu bọn chúng không muốn, bọn chúng muốn đấu thì cứ việc tới, còn muốn buộc ta lui thì phải xem chúng có bản lĩnh hay không đã. Nghe lời của hắn, Thanh Linh đứng cạnh trong con người nhịn không được thoáng hiện tia sáng kỳ dị, mắt dán trên người Mộc Trần. Dù sao những năm này trong lứa trẻ Phù Đồ cổ tộc, danh tiếng Huyền La Mặc Tâm quá vang dội trong thành mạch của các nàng, dù là người xuất sắc nhân như Thanh Linh cũng không thể so sánh. Nhưng mà Mộc Trần trước mắt dù đối diện với Huyền La Mặc Tâm chẳng chút sợ hãi, sự tự tin tiêu sái như vậy khiến trái tim Thanh Linh cũng trở nên loạn nhịp. Nhưng người chưa có coi thường, nghe nói Huyền Nàn là cùng Mặc Tâm đã tu thành một đạo chuẩn tuyệt thế thần thông, trong cùng đẳng cấp có thể nói là tiểu vô địch. Thanh Sương nhắc nhở, chuyển tuyệt thế thần thông sao? Mắt Mục Trần ngưng lại cũng không tỏ vẻ quá mức ngoài dự liệu. Tốt xấu gì Huyền Nàn Mặc Tâm coi như là hai kẻ xuất sắc nhất đồng nước của Phù Đồ cổ tộc, nếu không có thủ đoạn cuối cùng hắn cũng chẳng tin. Ta không xem thường bọn chúng, chỉ vọng bọn chúng cũng đừng coi thường ta, nếu không sợ rằng là trả giá không nhỏ đâu. Mục Trần ngước mắt nhìn nơi xa xa mỉm cười nói. Thanh Sơn nhìn thanh niên trước mắt, dù hắn chờ một nội niệm vẫn khó che giấu được ý chí sắc bén trên người, thì nàng cũng khẽ cắn răng, đôi môi đỏ sâu trong mắt hiện vẻ mong đợi, bởi vì nàng cũng muốn biết khi mà Mục Trần chạm trán cùng bọn Huyền Ma Mặc Tâm, rốt cuộc ai mới là kẻ xuất sắc nhất trong lứa Phù Đồ cổ tộc. Chương 1328, thực lực của Huyền là Mặc Tâm. Bành, trong hoang lâm một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập khí tức tả, có chút chật vật bắn ngược ra, dáng vẻ hoảng hốt tựa như bị tử thần cực kỳ hung ác đuổi giết. Ầm, bất quá kỳ, thân ảnh này sắp thoát khỏi hoang lâm thì cự quyền linh lực khổng lồ như quả núi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên thân ảnh kia. Lúc này cả vùng đất như bị đánh sụp xuống, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện khe nứt như mạng nhện. Đợi đến lúc cự quyền biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, trong hố là một đống thịt nát bét, không còn sinh mệnh. Cũng vào lúc này, đạo thân ảnh xuất hiện cạnh trên cái hố, Mục Trần hờ hững quét mắt qua, không thèm để ý. Cách đó không xa, hai thân ảnh bay tới xuất hiện cạnh hắn là Thanh Dương cùng Thanh Linh. Ngoài vực tà tộc càng ngày càng nhiều, Thanh Dương nhíu mày ngắn ngủi nửa ngày, họ liên tiếp gặp mấy nhóm cường giả ngoại vực tà tộc. May mắn không xuất hiện cường giả tương đương Viêm Ma thống lĩnh, cho nên toàn bộ đám ngoại vực tà tộc này xui xẻo mất mạng trong tay họ. Chúng ta mau tiếp cận vùng đất trung tâm thôi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn nơi xa xôi, cảm giác được một luồng dao động như có như không, lại đem tới cảm giác sâu không thể lường đang chiếm cứ toàn bộ nơi đó. Hiển nhiên đó chính là địa điểm mục tiêu của bọn họ. Thanh Dương cùng Thanh Linh nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Các nàng có thể mơ hồ biết, ở nơi đó chắc chắn xảy ra một trận chém giết kịch liệt không khác tưởng tượng. Đi thôi, tăng tốc độ. Mục Trần vung tay, lập tức tăng tốc vào tới phương hướng kia. Hắn cũng không sợ hãi trận đại chiến kịch liệt sắp tới, mà ngược lại thứ hắn lo hơn là bị người ta nhanh chân chiếm phần trước. Thanh Sương cùng Thanh Linh thấy vẻ sốt ruột của Mục Trần thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó vội đi theo. Đoạn đường tiếp theo ba người thuận lợi hơn trước, không gặp cường giả ngoại vực tà tộc nữa, ngược lại gặp một số đội ngũ khác. Phần lớn những đội ngũ này đều có chật vật, hiện những trước đó trên đường gặp đánh nhau kịch liệt cùng ngoại vực tà tộc. Bất quá Mục Trần không để ý nhiều tới mấy cái đội ngũ này, chỉ là chuyên tâm lên đường, cứ phóng hết tốc lực như vậy. Hai canh giờ sau, tốc độ quán dần giảm xuống, mắt ngưng trọng nhìn phía cuối tầm mắt. Thanh Sương cùng Thanh Ninh đều là đưa mắt nhìn theo. Sau đó các nàng thấy cuối tầm mắt trên vùng đất hoàng vu xa xôi có một tế đàn màu đen khổng lồ, mà luồng dao động kinh khủng lúc trước bắt nguồn từ tế đàn này. Nơi đó có người đang giao thủ. Mắt Mục Trần thu hồi khỏi tế đàn, ngừng lại, dù khoảng cách cực kỳ xa xôi vẫn cảm ứng được xung quanh tế đàn đang có không ít dao động mạnh mẽ bộc phát chấn động không gian. Xem ra đội ngũ đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc là chạy tới nơi trước. Mục Trần khẽ nhíu mày, thân hình vừa động hóa thành quang ảnh vọt xa. Chỉ mấy phút sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện cách tế đàn không xa. Lúc này khi tới gần, hắn mới nhận ra tế đàn này còn to hơn cả so với hắn tưởng tượng. Ở trên nơi cao nhất của tế đàn, bốn cái cột đá cổ xưa. Cột đá này có ngọn lửa tiêu đốt hừng hực, ngọn lửa đó tựa như chất lỏng thủy tinh. Lửa thiêu đốt tạo ra cho người khác một cảm giác tim đập nhanh dần. Trong số 4 cây cột đá có một cây ở vị trí trung tâm, 3 cây vòng xung quanh, và trên cột đá trung tâm có một chiếc quan tài màu xám tro. Trên quan tài có hỏa diễm diện dịch quấn chặt xung quanh. Cảm giác của Mộc Trần có quan tài kia tựa như là hố đen, cắn nuốt khí lực, bất kỳ kẻ nào tới gần đều là bị nuốt chửng tá cực kỳ. Trong quan tài chính là tàn hồn một thiên ma đế sao? Mộc Trần chằm chằm nhìn quan tài, mắt hiện kiêng kỵ nồng đậm. Là đám Huyền La Mặc Tâm. Bên cạnh Thanh Linh kêu, ngón tay chỉ về hướng khác trên tế đàn, từ đó không ngừng bộc phát ra từng cái dao động mạnh mẽ như gió lốc. Lúc này bốn phía tế đàn đều đã trở thành chiến trường hỗn loạn, đội ngũ cường giả hai bên từ khắp nơi hội tụ tới, sau đó hung hãn chạm trán nhau đấm đá kịch liệt. Mà trong mảnh chiến trường nơi đó, Huyền La cùng Mặc Tâm chính là hai thân ảnh được chú ý nhất, vì trong cơ thể họ bộc phát ra dao động linh lực cường đại, hầu như nghiền ép tất cả cường giả đại thiên thế giới khác. Nhưng dù mạnh như vậy, họ vẫn là cường địch ngăn cản. Mục Trần rất quen với kẻ địch của Mặc Tâm, vì hắn chính là tiền thống lĩnh Viêm mà từng giao thủ với hắn lúc trước. Và bên kia đối thủ Huyền La là một cái vẻ khô gầy, thân ảnh cực kỳ lạ, vì trên cánh tay không phải là hai bàn tay, mà là hai thanh trưởng đào sắc bén đèn nhánh. Trên lưỡi đao có hàn quang lưu động, một khi xẹt qua ngay cả không gian bị cắt ngọt, hiển nhiên là cực kỳ sắc bén. Đó hẳn là một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc, Đào Ma tộc. Thanh Dương trầm giọng nói, thân là người phù đồ cổ tộc, hiển nhiên nàng biết tất cả tin tức về tình báo ngoại vực tộc. 32 đại tộc sao? Mắt Mục Trần hiếp lại trước đó là gặp một tên hoàng tử thi thiên u quật thi ma tộc, dường như cũng là một trong 32 tộc này. Cường giả đao ma tộc thấy thực lực kinh người trong mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ ngừng trọng, có thể kích đấu với Huyền Na mức này, hơn nữa chưa có dấu hiệu thất bại, thì cường giả đao ma tộc này cũng chẳng kém chút nào so với thống lĩnh Viêm Hải Ma kia đâu. Thực lực của hai người này tuyệt đối có thể so với cường giả đứng đầu tầng thứ đại viên mãn. Chúng ta đồng thủ đi. Thành sư nói, cục diện trước mắt trở thành đại chiến hỗn loạn. Nhiệm vụ bọn họ chính là giữ được tế đàn, không được để đám ngoại vực tà tộc phá hỏng. Mục Trần gật đầu, sau đó không do dự gia nhập chiến trường hỗn loạn. Hắc Bạch Mục Trần cũng hiện bên cạnh. Ba người như mãnh hổ giết thẳng về phía ngoại vực tà tộc, không phải ai cũng có thể ngăn cản. Còn lại Thanh Sương cùng Thanh Linh liên thủ với nhau tiêu diệt những cường giả ngoại vực tà tộc lọt lưới. Mục Trần gia nhập chiến trường, một đường điên cuồng chém giết, không ai cản nổi. Hiển nhiên cũng tạo ra động tĩnh không nhỏ, lúc này bắt đầu thu hút sự chú ý của một số cường giả. Tên này suốt cuộc tới. Mặc Tâm liếc nhìn Mục Trần hư lạnh. Là tên kia, lúc này mặt Viêm Ma thống lĩnh cũng đổi, mặt kiêng kỵ nhìn Mục Trần. Cùng ta giao thủ ngươi còn dám phân tâm. Bất quá trong lúc thống lĩnh Viêm Ma thất thần, tiếng cười lạnh vang ra từ băng truyền tới. Sau đó, thế song trường của Mặc Tâm đã tràn ngập hàn khí đen nhánh. Hàn khí bát đạo không có cách nào hình dung, hơi tỏa ra ngoài khiến cho không gian đóng băng trong nháy mắt. Đoành. Trường phong tràn ngập, hắc sắc hàn khí của Mặc Tâm hung hãn vỗ thẳng lên ngực thống lĩnh Viêm Ma một trường, liền đánh tên này bay ngược ra, hắc sắc quanh biển hàn băng cuốn vào bao trùm lấy thân thể hắn. Soạt, nhưng hàn băng chỉ bao trùm được mấy giây, hắc sắc hỏa diễm điên cuồng bộc phát ra từ trong cơ thể Viêm Ma thống lĩnh, đốt cháy toàn bộ hàn băng. Cũng lúc đó, tiếng gầm gừ giận dữ của Viêm Ma thống lĩnh cũng là vang dội thiên địa. Viêm Ma tượng, hắc sắc hỏa diễm hội tụ nhanh biến thành một cái đạo ma ấn khổng lồ. Sau đó Viêm Ma thống lĩnh từ xa nhìn lại, đạo ma ảnh kia tựa như là diệt thế Viêm Ma, tản ra uy áp kinh người. Mặc Tâm cảm nhận cố uy áp này cũng dùng mình một cái không chút do dự, tay kết ấn quát khẽ. Hắc sắc hàn khí điên cuồng gào thét, khắc sau lưng Mặc Tâm cũng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Quanh thân ảnh này tràn ngập hàn khí cực kỳ âm lãnh. Một khi để nó xâm nhập cơ thể thì linh lực nhanh bị đóng băng. Xếp hạng thứ 25 trên 99 bảng Chí Tôn Pháp Thân, Đại U Minh Pháp Thân. Nơi xa Mục Trần cảm ứng dao động này, mắt khẽ động. Mặc Tâm này không hổ là thiếu chủ phù đồ cổ tộc, Chí Tôn Pháp Thân cấp bậc này cũng không hề tầm thường. Rành, trong lúc trận chiến bên Mặc Tâm vào giai đoạn khốc liệt thì hướng khác cũng có dao động cực kỳ kinh khủng quét qua. Ầm ầm, cường giả ma đao tộc giao thủ với Huyền Na kia, lúc này phía sau có sát khí tràn ngập trời khơi động. Ma khí gào thét, cuối cùng biến thành một cái thành hắc sắc trường ấy ngàn trượng, lặng lặng trôi lơ lửng. Thành ma đao vừa mới xuất hiện liền có điên cuồng cắn nuốt sát lục chi khí trên chiến trường. Ngắn ngủi vài hơi thở, hắc đao bắt đầu bị đỏ như máu. Có thể chết dưới thiên ma đao của tộc ta coi như là vinh hạnh cho ngươi. Cường giả đao hoa tộc mắt sắc bén nhìn chằm chằm Huyền Na, khan khà nói. Hả, thật không? Đối mắt với khí thế kinh người của cường giả đao tộc, Huyền Na cũng chỉ là cười nhạt. Chợt cơ thể bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, giống như một cái tầng vầng mặt trời chói lọi. Mặt trời chói lọi hòa tan ra, một cái đạo cư ảnh mấy vạn trượng cũng chậm rãi hiện sau lưng. Cư ảnh kia toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, tay cầm tỏa thủy tinh phù đồ tháp chừng trăm trượng tản ra ánh sáng thần thánh. Nơi xa Mục Trần nhìn đạo cư ảnh, con người nhịn không được co rụt nầm bập. Đây là đại phù đồ pháp thân xếp hạng 17. Nghe đồn tòa đại phù đồ pháp thân này là bắt nguồn từ một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân trong thiên địa. Hiện nay vô tận quang minh thể, mà tòa vô tận quang minh thể lại được bảo tồn trong phù đồ cổ tộc. Tên Huyền Na này giả tầm hiển nhiên không nhỏ. Chương 1329 Thi Thiên U tái hiện. Đoàn hỏa diễm màu đen mà tượng tung quyền. Dưới một quyền này, không gian cũng nổ tung. Sau đó cự quyền mang theo sức mạnh nóng cháy hủy diệt, hung hăng đánh tới đầu U Minh Pháp Thân. Một quyền này nếu là đại viên mãn tầm thường, chỉ sợ chạm vào là chết. Mặc Tâm đứng trên đại U Minh Pháp Thân, hắn nhìn quyền phong hung hãn đánh tới cũng cười lạnh một tiếng, chợt hai tay kết ấn. Đại U Minh Pháp Thân khổng lồ hơi sao động, thân thể đen tối của nó vốn thực chất lúc này lập tức hóa thành hư ảo, để mặc cho ma quyền đánh xuyên qua. U Minh Trưởng trong nháy mắt khi thân thể đại U Minh Pháp Thân hóa thành hư ảo, Mặc Tâm giẫm chân một cái, tay phải của Pháp Thân lại hóa thành thực chất, mang theo khí tức cực đoan ảm đạm, âm hàn, quỷ dị khó lường vỗ trên tòa Viêm Ma Tượng. Ầm, một kích mạnh mẽ lập tức khiến cho tòa ma tượng kia kịch liệt run lên, sau đó bị một chưởng đánh lui, hàn khí bá đạo điên cuồng ăn mòn ma tượng, sau đó lại bị hắc hỏa diễm nồng đậm quấy nhiễu. Giết! Công kích chẳng có tác dụng, Viêm Ma thống lĩnh có chút nổi giận, chợt hắn gầm thét, Viêm Ma tượng lần nữa có hỏa diễm hừng hực, vô cùng hung hãn đánh về phía Mặc Tâm. Đối với thế công hung hãn của Viêm Ma thống lĩnh, Mặc Tâm cười lạnh, thúc giục đại U Minh Pháp Thần chính diện nghênh đón. Âm âm, hai con quái vật khổng lồ đánh nhau kinh thiên động địa, cường giả hai bên đều không dám tới gần, sợ liền lụy vào. Trong lúc Mặc Tâm cùng Viêm Ma thống lĩnh kịch chiến, ở chiến trường khác Huyền Na cùng Đào Ma tộc cường giả kia cũng bộc phát đại chiến. Thanh ma đào kia chém tới tấp, đào khí hung lệ tới cực điểm quét xa, tựa như cối xay thịt. Bất kỳ kẻ nào cuốn vào trong đó, dù là cường giả cấp bậc đại viêm mãn cũng bị hóa thành thịt nát. Dưới đau khi đó, cả vùng đất xung quanh đều bị chém ra vô số vết đào sâu không thấy đáy. Bất quá huyền nhiên, hiền là cũng không sợ đào khí hung lệ này, chỉ thấy tòa đại phù đồ tháp tản ra ánh sáng bao trùm, dường như tạo thành lá chắn vòng ngự ánh sáng không thể đột phá. Đình đình đàng đàng, cứ như vậy đại phù đồ tháp pháp thân cứng rắn xông vào gió lốc đào khí, mặc cho đào khí sắc bén kia tung hoành thế nào cũng không thể đột phá được vòng ngự quanh thân đó. Nghe nói vô tận quang minh thể chính là chí tôn pháp thân có sức phòng ngự mạnh nhất thế giới, đại phù đồ pháp tháp thân của ta cũng kế thừa được chút ưu điểm, cho nên công kích của người sợ rằng đã không phá nổi phòng ngự của ta. Huyền Na đứng trên vai đại phù đồ tháp pháp thân, cười nhạt nhìn cường giả ma đạo tộc hùng hãn phía sau nói, cho nên giờ tới ta phản kích. Huyền Na cười một tiếng, sau đó đại phù đồ tháp giờ pháp thân giờ cái tòa thánh phù đồ tháp đang phát sáng trên tay lên, trên tháp phát ra ánh sáng vô tận quang minh phong ấn. Theo tiếng quát khẽ của Huyền La, ánh sáng vô tận lập tức bao phủ cường giả ma đạo tộc cùng với thanh trường đao khổng lồ kia. Và khi bị ánh sáng chiếu rọi thì đao khí bén nhọn vốn là cuồng bạo như gió lốc lại biến mất với tốc độ kinh người. Mà thanh trường đao huy vũ kia cũng bắt đầu trở nên giống như đầm sầm và đầm lầy, tốc độ dần chậm xuống, bởi trên thân đao bắt đầu có ánh sáng quấn quanh. Nhận ra biến hóa này, sắc mặt cường giả ma đao tộc cũng biến đổi. Hắn cảm giác được dưới ánh sáng đó ngay cả ma khí của thiên ma đao cũng bị phong ấn. Rõ ràng hắn đã có chút đánh giá thấp sự cường hãn lực phong ấn của Huyền La. Bất quá Huyền La cũng không cho hắn nhiều thời gian để mà khiếp sợ. Bước chân đại phù đồ tháp thần ầm ầm lao tới. Thánh phù đồ tháp không ngừng phát ra ánh sáng, hóa thành vô số trường mau ánh sáng ùn ùn bắn về phía cường giả ma đào tộc đang bị phong ấn đạp suy yếu. Hống! Cường giả ma đào ngẩng mặt lên trời thét dài, ý niệm của hắn vừa động, thanh ma đao to lớn vùng vẫy, ba khí cuồn cuộn chống đỡ lấy thế công hung hãn của Huyền La. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bốn phía quanh tế đàn khổng lồ trong mảng chiến trường hỗn loạn, cùng với việc Mặc Tâm cùng Huyền La huyền uy dần dần chiếm thượng phong, tất cả đội ngũ đại thiên thế giới đều phấn chấn, nhất thời bên phía ngoại vực tà tộc bắt đầu có dấu hiệu bại lui. Hai tên này đúng là có chút năng lực. Mộc Trần cảm thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Hắn híp hai mắt nhìn tên ảnh Mặc Tâm cùng Huyền Hà. Thống lĩnh về mặt tộc cùng cường giả ma đao tộc rõ ràng là đối thủ khó giải quyết. Hiện tại bị hai người áp chế, như vậy có thể thấy thực lực Mặc Tâm cùng Huyền Hà rốt cuộc mạnh mẽ thế nào. Nhưng mà Mộc Trần không cho rằng trận đại chiến trước mắt kết thúc sẽ như vậy. Đúng như tâm từ Mộc Trần đang chuyển động, thì chiến trường nơi xa Viêm Ma thống lĩnh xuất hiện sơ hở trước tiên. Vì đại u minh pháp thần của Mặc Tâm đánh một quyền lùi mấy ngàn trượng, Viêm Ma thống lĩnh cũng phun ra một cái ngụm máu đen. Mắt hắn nhìn Mặc Tâm giận dữ, hơn nữa thấy vẻ cường giả ngoại vực tà tộc có dấu hiệu bại lùi, hắn đang ngửa mặt lên trời quát: "Thì Thiên U, ngươi còn không ra tay?" Tiếng quát của hắn như sấm ầm ầm vang dội trên thiên địa, nhất thời khiến chiến trường chém giết bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc. Thì Thiên U, Mộc Trần nghe tiếng quát của Viêm Ma thống lĩnh, còn người hơi cò rụt, cái tên kia cũng ở đây sao? À, Viêm Lục, nghĩ không tới Viêm Ma thống lĩnh người vô dụng như vậy bị một cái tiểu tử đại thiên thế giới ép cho chật vật. Thời điểm thanh âm Viêm Ma thống lĩnh vừa dứt, có tiếng cười chói tai đột ngột vang vọng trong thiên địa. Trong thiên địa, đông đảo ánh mắt chợt hướng theo tiếng cười, sau đó liền thấy chỗ tế đàn chẳng biết từ lúc nào một đạo hắc ảnh xuất hiện trên không trung. Hắn đứng trên cao nhìn xuống chiến trường phía dưới vẻ mặt trầm trọng. Huyền Nam vốn đang kịch chiến cùng cường giả ma đạo tộc, lúc này thấy thân ảnh tản ra tử khí, mắt cũng ngừng lại nhận ra một cái luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ kẻ này. Giả thân giả quỷ, cút xuống dưới tế đàn cho bản thiếu chủ! Ánh mắt băng hàn của Mặc Tâm cũng tập trung nhìn thân ảnh tản ra tử khí, hừ lạnh một tiếng. Đại U Minh Pháp Thần một bước xuyên qua hư không, xuất hiện trước đạo hắc ảnh này. Cự trường mang sức mạnh hủy diệt hung hăng, đánh tới xuống thân ảnh Thi Thiên U. Thi Thiên U đứng trên không trung, tay ôm ngực, mắt tản ra tử khí, mang theo vẻ trầm trọng nhìn Đại U Minh Pháp Thần xuất hiện trước mặt. Đối với thế công cùng cường hãn kia, dường như hắn cũng không định phòng ngự chút nào. Hắn chẳng qua là huyết nhẹ một cái, thanh âm hài hước vừa dứt, không gian trước mặt Thi Thiên U sao động, một bộ hài cốt quỷ dị hiện ra, tốc độ nhanh tới mức không ai có thể phát hiện. Bộ hài cốt này cũng không có chút sức sống nào, nhưng nó xuất hiện bất luận là Mộc Trần, Huyền La, Mặc Tâm vừa đánh tới đều có rút con người. Từ trên bộ hài cốt họ cảm thấy cảm giác uy hiếp không cách hình dung. Hải cốt đưa hốc mắt đen ngòm lên, nó giơ tay chờ xương túy đánh ra một cự quyền giáng xuống. Ầm, trong nháy mắt thanh âm trầm thấp vàng dội, mảnh không gian kia chợt nổ tan tành như thủy tinh. Sau đó, đông đảo ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy đại u minh pháp thần to mấy vạn trượng kia như dính đòn nghiêm trọng, chật vật bắn ra ngoài như đạn pháo. Rầm rầm, cả vùng đất bị đại u minh pháp thần cày xuống cái rãnh sâu không thấy đáy. Khoảng mấy vạn trượng sau đó, cứ ảnh khổng lồ này mới chật vật rừng lại. Trên bả vai nó, Mặc Tâm vun ra một cái ngụm máu tươi, trên mặt một cái vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn nhìn bộ hài cốt trước mặt Thi Thiên U mắt khó tin, không thể tin nổi khi còn dùng sức mạnh đại u minh pháp thân lại nhẹ nhàng bị đánh bay như thế. Toàn bộ đại thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đội ngũ lúc trước còn đang phấn chấn lúc này tựa như bị dội một gáo nước lạnh, khiến toàn thân họ lạnh lẽo, sợ hãi nhìn bộ hài cốt. Đây rốt cuộc là sức mạnh cấp bậc nào có thể một quyền đánh bay Mặc Tâm? Sau lưng Mộc Trần, mắt xinh đẹp của Thanh Linh Thanh Sương hiện sợ hãi, mà thân thể mềm mại của Thanh Linh thậm chí còn đang run rẩy. Nơi xa Huyền Na ngừng công kích, mắt vô cùng ngưng trọng kiêng kỵ nhìn bộ hài cốt thốt ra từng chữ: "Đây là một bộ thi hài ma đế, có thể có được sức mạnh đáng sợ như thế." Trừ thi hài ma đế ra, Huyền Na không nghĩ ra bất kỳ lý do gì. Hơn nữa từ bộ thi hài này, hắn đã cảm thấy một tia khí tức ma đế. Mặc dù khí tức kia cực kỳ mỏng manh, nhưng ma đế thì vẫn là ma đế, là tồn tại có thể chống lại Thiên Chí Tôn. Bất kể họ phái ra đại viên mãn hay không, thì trước mặt Thiên Chí Tôn vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Lời quán truyền ra khiến cho đồng đảo đội ngũ bộc phát tiếng kêu sợ hãi. Nếu không phải chỗ này đều là cường giả tinh nhuệ, sợ rằng bắt đầu có người muốn quay đầu chạy thục mạng. Không có ai muốn đối mặt một vị ma đế, dù đây chỉ là một bộ hài cốt. Không sai, Ti Thiên U gật đầu một cái. Hắn từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, thản nhiên nói: bây giờ các người mang theo người của mình cút khỏi khu vực tế đàn. Từ bây giờ bổn hoàng tử chiếm lĩnh tầng này. Khuôn mặt Huyền Na dần trở nên âm trầm. Hắn không ra tay vì cảm giác bộ thi hải ma đế này quá nguy hiểm. Cho dù là hắn cũng không nắm phần thắng tuyệt đối. Cùng với việc Huyền Na trầm mặc, khắp thiên địa trở nên nặng nề, tất cả đội ngũ phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Bất quá trong lúc không khí đè nén, chợt có người thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ chiến trường bay lên, đứng ở không trung. Mục Trần, Thanh Sương cùng Thanh Ninh nhìn đạo thân ảnh, nhìn không được kêu một tiếng. Mục Trần đứng trên không trung, mắt nhìn thẳng về phía Thi Thiên U. Trên tế đàn, thanh âm tỉ bình tĩnh nhưng lại âm âm như sấm vọng trong thiên địa. Người cướp bộ thi hài này trước mặt ta, giờ ta cũng nên tự tay thu nó về. Chương 1330, tái chiến thi hải ma đế. Thanh âm Mục Trần vang giữa thiên địa, ngập tràng tiếng chém giết, khiến ánh mắt kinh ngạc nhìn theo. Họ rõ ràng không nghĩ tới kẻ đầu tiên muốn xuất thủ đánh Thiên Tiêu lại là một cái thượng vị địa chí tồn. Chán giống sao, Mặc Tâm âm trầm nhìn thân ảnh Mục Trần. Lúc trước hắn đã xuất thủ xác nhận thi hải ma đế kia mạnh mẽ. Theo suy đoán của hắn, dù hắn có dùng toàn lực vận dụng tất cả lá bài tẩy, sợ rằng phần thắng không cao. Vì thi ma đế kia quá mạnh mẽ, chuyện này tới cả hắn cũng không làm được. Thiên Mục Trần này lại dám thò đầu ra, theo hắn thấy rõ ràng là muốn chết. Nơi xa Huyền Na híp hai mắt, khóe miệng hiện trầm trọng, hiển nhiên cũng cười nhạo Mục Trần không biết tự lượng sức. Thanh Sương tỉ, hắn ổn không? Thanh Ninh không nhịn được mà kéo tay Thanh Sương, thấp giọng nói. Dù trước đó các nàng biết thực lực Mục Trần, thậm chí trong mắt các nàng, Mục Trần chẳng yếu hơn Huyền Na Mặc Tâm, nhưng đối thủ lần này hiển nhiên đáng sợ hơn. Không thấy Mặc Tâm mạnh như vậy còn bị một quyền đánh bay sao? Hơn nữa kẻ tên là Thi Thiên U này còn chưa có xuất thủ đâu. Thanh Sương kẽ mím môi, lòng cũng kinh ngạc. Lúc này trừ tin tưởng Mục Trần có lẽ không còn cách khác. Hắn làm vậy chắc hẳn có nắm chắc. Thanh Sương nói, tiếp xúc qua Mục Trần đã biết Mục Trần rõ ràng là một người tương đối tỉnh táo, cái kiểu mạnh miệng cũng không phải phong cách của hắn. Thanh Ninh khẽ gật đầu, giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Bất quá đối với đông đảo ánh mắt kinh ngạc hoài nghi, Mục Trần cũng không có để ý, mắt chỉ tập trung vào Thiên Thiêu. Còn người màu đen sắc bén nhường ra là ngươi. Thiên Thiêu này có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái, chợt khan khan cười. Lá gan người không nhỏ, lại vẫn dám xuất hiện trước mặt ta. Hắn chỉ vào thi hài ma đế cười híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận sức mạnh của nó sao? Sau khi bị ta luyện hóa xong, sức mạnh của nó còn mạnh hơn so với lúc ngươi thấy. Mục Trần nghe vậy chỉ là mỉm cười nói, thế thì đã sao, một bộ thi hài ma đế mà thôi, cũng không phải là ma đế chân chính. Nói quá mà không biết ngượng. Nghe Mục Trần không để thi hài ma đế vào mắt, Thi Thiên Ồ nhất thời âm lãnh nói, có hay không thì cứ đánh, chẳng phải sẽ biết. Mục Trần cười lạnh, cặp mắt đen tối của Thi Thiên Ồ nhìn chằm chằm Mục Trần, con ngươi hiện ra sát ý lạnh lẽo. Soạt, trong chớp mắt, bộ thi hài ma đế phía trước đột nhiên nhảy vọt lên, bàn tay gầy guộc xuyên thủng không gian, trực tiếp hướng cổ họng Mục Trần. Dưới một chảo này, không gian đổ vỡ, vô số mảnh vỡ không gian hội tụ dưới chảo, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Bất quá Mục Trần đã sớm cảnh giác cho việc thi hài ma đế đánh lén, cho nên lúc không gian vỡ vụn, Mục Trần nhún chân một cái, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh lùi phía sau. Trong khi lùi về, ngón tay Mục Trần nhẹ vuốt lên một cái chiếc nhẫn màu đen. Ông trên trời dường như có linh quang chói mắt bộc phát. Sau đó đông đảo ánh mắt trong thiên địa nhìn thấy phía trước Mục Trần chợt có mấy ngàn bóng người hiện trên không trung. Khi mấy ngàn thân ảnh hiện, một cỗ chiến ý phòng bạo mênh mông chấn động ánh mắt ùn ùn quét ra, tràn ngập phiến mảnh thiên địa. Lúc này mắt Huyền Na cùng Mặc Tâm đột nhiên co rụt, dù với định lực bọn họ cũng không nhịn được khiếp sợ nhìn mấy ngàn người đột ngột xuất hiện. Mà sau khi cảm nhận chiến ý mênh mông, họ lại nhịn không được thất thành. Chiến ý, đây là một đội quân. Có thể thấy được chiến ý mạnh mẽ thế này, chắc chắn là đội quân cực kỳ tinh nhuệ. Thanh Ninh cùng Thanh Sương mở to mắt nhìn cảnh này hồi lâu mới khiếp sợ. Hắn lại có một đội quân mạnh như thế. Đội quân này tản ra chiến ý mênh mông, cho dù mạnh như Thanh Sương, đã là đại viêm bán cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Xuất hiện trên bầu trời là Huyền Long Quân. Mà phía trước Huyền Long Quân, Khương Long hiện ra, trước tiên nhìn Mục Trần ôm quyền cung kính. Mục Vương. Mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân chỉnh tề hô, tiếng hô như sấm làm không ít người rung động. Mục Trần khẽ gật đầu với Huyền Long Quân, sau đó chỉ viết thi hải mà đế xa xa. Khương Long thống lĩnh, chúng ta lại gặp cái đồ chơi này rồi. Khương Long quay đầu, mắt lánh lệ, đầy tuận nhìn thi hải mà đế, cười lạnh. Mục Vương hạ lệnh cho chúng ta phá hủy thi hải thối nát này. Một đám run rế mà cũng muốn chết. Thì Thiên Hồ thấy vậy cười lạnh lẽo một tiếng, vùng lên nói: giết cho ta. Hống, thi hải mà đế ngửa mặt trên trời gầm nhẹ, mà khí lan tràn đầy trời. Một khắc sau lập tức mang theo luồng mà khói vạn trượng hướng phía Huyền Long Quân. Nó là đội quân tầm thường, gặp thế công đáng sợ thì hải mà đế chỉ sợ đã sớm tàn giã, tinh thần hoàn toàn biến mất. Nhưng mà Huyền Long Quân thời kỳ toàn thịnh, dù là ma đế còn sống cũng bị chấn áp. Tuy hiện giờ nằm trong tay Mộc Trần không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng ma đế này cũng chỉ là một cỗ thi hải. Chiến! Khương Long thét dài một tiếng, nhất thời mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân gầm nhẹ. Một khắc sau, chiến ý cuồn cuộn dường như hóa thành đại dương cuồn cuộn, ngay cả không gian cũng có chút không chịu nổi sức nặng của nó. Khi mà Huyền Long chiến ý ngừng tụ, Mộc Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Tâm niệm vừa động, bên chiến ý đại dương hiện ra một cái long trưởng, vô số chân hoàn hùng hằng đánh tới thi hải ma đế. Hống, thi hải ma đế cầm thét không lùi lửa bước, nghênh tiếp long trưởng, nắm đấm khô gầy trực tiếp đánh lên chiến ý long trưởng. Hai bên cứng rắn đụng nhau, thanh âm ầm ầm vang dội. Thi hải ma đế lùi lại, nhưng chiến ý long trưởng lại bị đẩy lùi đi, thậm chí có vết nứt vỡ chuẩn bị vỡ vụn. Mục Trần thế vậy, ánh mắt không khỏi ngưng. Quả nhiên bộ thi hải ma đế này mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khi còn trong Huyền Long không gian, sức mạnh thi hải ma đế dù không phải tầm thường, tối đa chỉ là đứng đầu đại viêm mãn, mà trước mắt sau khi bị thi thiên u luyện hóa, sức mạnh của nó hiển nhiên còn mạnh hơn cường giả đứng đầu đại viêm mãn một đường. Tuy nói chỉ một đường, nhưng đủ để nó vô địch trước đại viêm mãn. Mục Vương, thi thiên u kia sử dụng bí pháp kích hoạt một chút sức mạnh còn lại của thi hải ma đế, giờ vào 3.000 chiến sĩ Huyết Long sợ rằng không thể chế phục. Cũng lúc đó, thanh âm Cường Long cùng linh lực bao lấy truyền vào tay Mục Trần. Hiển nhiên Cường Long phát hiện ra thi hải mà đế đã mạnh hơn trước. Mục Trần nghe vậy khẽ gật cười trả lời: nếu 3.000 không được, vậy thì thêm 2.000. Cường Long ngẩn ra vội nói: nhưng Mục Vương, thực lực người hiện giờ nhiều lắm chỉ trưởng khống được chiến ý 3.000 Huyền Long Quân mà thôi, nếu nhận hơn nhiều hơn là dễ dàng bị cắn trả. Mục Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắc bạch Mục Trần hiện bên cạnh. Bản thể hắn lúc này chỉ là khống chế được 3.000 Huyền Long Quân, đừng quên còn nhất khí hóa tam thành, có hóa thần gia nhập, khống chế 5.000 Huyền Long Quân không phải vấn đề lớn. Tâm niệm vừa chuyển động, Mục Trần vùng téo, chỉ thấy Huyền Long giới lần nữa bộc phát ánh sáng, thoáng hiện ra thêm 2.000 Huyền Long Quân từ hư vô, lại thêm Huyền Long chiến sĩ xuất hiện, lần nữa làm đông đảo ánh mắt biến sắc, thậm chí mặt của Huyền là mặc tâm trở nên khó coi. Lúc trước 3.000 chiến sĩ Huyền Long Quân tuy làm họ kiêng kỵ cũng chưa đến sợ hãi, hiện giờ tiếp 2.000 chiến sĩ cường đại như vậy khiến họ không thể không cảm thấy hoảng sợ. Tên khốn kiếp này, suốt cuộc hắn tìm đâu ra một đội quân tinh nhuệ như vậy? Mặc tâm mặt trầm như nước, nhưng lòng thì nhịn không được thầm gầm thét: thân là thiếu chủ phù đồ cổ tộc, hắn rõ đội quân cấp bậc thế này là giá trị bậc nào. Sức mạnh Huyền là sắc mặt hết xanh lại trắng, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần. Lúc này hắn cảm thấy mặt có chút gian rát, bởi tới cùng mắt hắn nhìn Mục Trần là từ cao nhìn xuống. Dù sao hiện nay mới là người kiệt xuất nhất trong giới trẻ tuổi phù đồ cổ tộc, dù là mặc tâm cũng chỉ là miễn cưỡng tranh đấu với hắn mà thôi. Về phần Mục Trần, hắn luôn coi là một tên tội tử, chỉ cần vùng nhẹ tay có thể bắt, cho nên nhiều lần nhìn hắn có vẻ ôn hòa, Thực ra ánh mắt nhìn về Mục Trần lại là lãnh ngạo. Vậy mà hôm nay hắn đột nhiên nhận ra sự ngạo nghễ của mình có vẻ buồn cười, bởi thứ sức mạnh hắn từng cho rằng thừa đủ đối phó Mục Trần, hiện tại căn bản không thể tạo ra chút nào uy hiếp. Thực lực cùng thủ đoạn mà Mục Trần thể hiện ra không kém với Huyền là hắn chút nào. Sự tương phản này khiến cho sắc mặt Huyền là xám xịt. Hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, từng tia sáng lạnh lẽo giật ngừng tụ trong mắt. Từ trên người Mục Trần hắn nhận ra cảm giác uy hiếp cực kỳ đậm đặc. Sự uy hiếp đó còn mạnh mẽ hơn so với Mặc Tâm. Trong lúc nội tâm Huyền La cùng Mặc Tâm xáo trộn, trên trời chiến ý mênh mông của 5.000 Huyền Long quân hội tụ, nhất thời thiên địa biến sắc, chiến ý kinh khủng tạo thành uy áp điên cuồng lan ra, làm cho tất cả cường giả trong thiên địa đều cảm thấy nặng nề. Mục Trần đứng trên quân đội hắc bạch, Mục Trần ngồi xếp bằng trong cái chiến ý mênh mông trợ giúp hắn khống chế chiến ý. Hắn cảm nhận chiến ý mạnh mẽ, nhẹ thở ra một hơi. Chiến ý cấp độ này đó là cực hạn của hắn, dựa vào nó hắn mới có sức mạnh chính diện đối đầu đấu với thi hài mà đấy. Vì vậy ánh mắt của hắn quét qua nhìn phía Thi Thiên U, sắc mặt biến hóa cười nhạt khắp bầu trời. Người có muốn tới thử không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.